Kinh Thập Thiện lược giảng. Tỳ kheo Thích Tuệ Hải. Lời tựa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý độc giả, chúng ta đã hồi tụ đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới được cầm trên tay quyển kinh quý báu này. Vì lâu nay chưa đủ duyên học kinh Thập Thiện thì chúng ta chỉ nghĩ là làm thiện để sanh thiên, hoặc làm thiện để có phước báo đời sau mình được giàu có hơn đời này. Nhưng khi học bản kinh Thập Thiện thì Đức Phật dạy sâu sắc và siêu tuyệt hơn. Tu Thập Thiện không phải chỉ được phước báo hoặc sanh lên cõi trời, mà còn rất trừ được sanh tử và chứng thành Phật quả. Trong kinh Thập Thiện, Đức Phật đã nói: Long Vương nên biết, Bồ Tát có một pháp hay đoạn dứt tất cả khổ trong các đường ác. Pháp đó là gì? Là ngày đêm thường nhớ, suy nghĩ, quán sát pháp lành, mỗi niệm tăng trưởng, không để mảy may pháp bất thiện xen lẫn. Đó là làm cho các pháp ác dứt hẳn. Thiện pháp viên mãn thì được gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát và hàng thánh chúng khác. Pháp lành là thân của người trời, giác ngộ của thành phần, giác ngộ của độc giác, giác ngộ của Phật đều nương nơi pháp này làm căn bản mà được thành tựu, nên gọi là pháp lành. Như vậy chúng ta thấy, tu Thập Thiện để dứt tất cả các khổ trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vào sâu trong bản kinh, Đức Phật dạy tu các thiện pháp sẽ được quả báo là sanh ở cõi trời hay cõi người, thì có của báo vô lượng mà không ai có thể phá hoại được. Nếu tu thiện pháp viên mãn thì chứng được quả Phật, có đầy đủ đức tướng, đầy đủ trí huệ, đầy đủ lòng từ, đầy đủ phương tiện, vân vân. Như vậy, kinh Thập Thiện này, người hiểu biết tu tập đúng thì thành tánh thành Phật. Cho nên chúng ta nên thấy được giá trị cao thâm và lợi ích lớn lao của người học kinh Thập Thiện và tu đúng theo lời dạy trong kinh thì được siêu phàm vượt thánh. Quả thật bản kinh này là kinh thánh thiện chứ không phải thập thiện bình thường. Hơn nữa, y theo bản kinh này mà tu sẽ viên mãn đạo quả thành Phật, là bậc đại thánh. Thế nên tu Thập Thiện trở thành thánh đức chứ không phải được phước báo thông thường. Rất mong tất cả chúng ta có đầy đủ duyên lành học bản kinh này, tu tập đúng theo lời Đức Phật dạy để thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, là đã viên mãn thánh thiện và viên mãn thánh đức, là đã thành Phật. Được như thế thì chúng ta mới đền được ơn chư Phật. Mùa an cư năm Canh Tý 2020. Tỳ kheo Thích Tuệ Hải. Giải nghĩa đề kinh Thập Thiện. Kinh Thập Thiện nói cho đủ là kinh Thập Thiện nghiệp đạo, là bản kinh hết sức căn bản cho người học Phật. Kinh là lời nói của chư Phật và chư vị thánh hiền, phù hợp với chân lý, phù hợp với trình độ căn cơ của tất cả chúng sanh. Học bất kỳ điều gì, chúng ta phải xem xét điều đó đúng chân lý hay không. Nếu thực là chân lý thì phải đúng với thời gian và không gian. Về thời gian, con người được sanh ra lớn lên, già và mất. Quá khứ ông bà cha mẹ chúng ta cũng sanh ra, lớn lên, già và mất. Tương lai con cháu chúng ta cũng vậy, cũng được sanh ra, lớn lên, già và mất. Về không gian, còn trong vòng sanh tử, cũng có con người sanh ra, lớn lên, già và chết. Ở các nước xa xôi cách nửa quả địa cầu, việc đó vẫn xảy ra. Không phải chỉ có cõi ta bà này, mà ngay cõi dục giới, sắc giới, chuyện đó cũng xảy ra. Tất cả vật chất khắp không gian này đều xảy ra chuyện sanh trụ di diệt, thành trụ hoại không. Như vậy, con người được sanh ra, lớn lên, già và chết thực là chân lý, vì nó đúng với thời gian và không gian. Nếu chúng ta học Phật Pháp, có giáo chủ nào ra đời đang dạy Pháp tu 3 ngày, 7 ngày, 20 ngày thành Phật, chúng ta nghe hay và đi theo. Nhưng nếu vội vã không chiêm nghiệm nó có đúng với chân lý không, có khi chúng ta bị lầm lẫn. Thuở trước, khi Đức Phật là vị Bồ Tát nhất sanh Bồ Xứ, từ cõi trời đấu xuất xuống đây lần cuối cùng, còn phải vất vả 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh để tu hành mới chứng được quả Phật. Nếu đứng về mặt chân lý, chúng ta nhìn quá khứ, chuyện dạy Pháp tu 3 ngày, 7 ngày, 20 ngày thành Phật không xảy ra, thì chắc chắn hiện tại không thể xảy ra. Và tương lai chuyện này cũng hoàn toàn không có. Do đó chúng ta đừng vội tin, vì không phải chân lý thì trước sau cũng dẫn chúng ta đi lệch chánh pháp. Trong lịch sử, thời Pháp đầu tiên Đức Phật thuyết cho 5 anh em ông Kiều Trần Như là giáo lý tứ diệu đế. Chính Đức Phật đã gặp và nói lời chánh pháp cho 5 vị này nghe. Trong suốt quãng đời thuyết pháp, Đức Phật không dùng thần thông khi tiếp chúng. Mặc dù thần thông thì không ai hơn Đức Phật. Do vậy mà trong thời đại này, nếu gặp vị thầy hay vị giáo chủ nào vừa gặp mình mà họ nói hết trong gan ruột mình ra để mình nể phục đi theo quy học đạo, thì điều đó chưa chắc đúng chân lý Đức Phật. Đức Phật chỉ tiếp người bằng chân lý, dùng đạo lý trí tuệ khai thị để chúng ta được giác ngộ Phật đạo. Chứ Đức Phật chưa dùng bất kỳ điều gì mang tính kỳ lạ hiếu kỳ để người khác quy tụ đến mình. Đức Phật không sử dụng thần thông khi giáo hóa chúng sanh. Trong giới luật, Đức Phật cũng cấm các vị tăng sử dụng thần thông. Nếu không học đạo kỹ, thì khi gặp những vị có thần lực, chúng ta nghĩ các vị này đạt đạo rồi đi theo, thì coi chừng chúng ta sẽ bị lầm đường. Đức Phật dùng ngôn ngữ lời nói của mình để giúp giáo hóa chúng sanh mà không sử dụng thần thông, bởi vì Đức Phật thấy trí tuệ giác ngộ là điều hết sức hệ trọng cho tất cả chúng sanh. Đức Phật muốn chúng sanh giác ngộ chân lý bằng trí tuệ và bằng công phu của mình, thì chân lý đó mới là thật. Còn nếu Đức Phật sử dụng cái gì đó cho chúng sanh thấy rằng Đức Phật có năng lực, có thần thông, thì người ta tới Đức Phật chỉ bằng năng lực và thần thông thôi, không đến bằng con đường giác ngộ nữa. Nếu không khéo, chúng ta chỉ đến thầy để học điều gì đó, chứ không còn học chân lý để mong được giác ngộ giải thoát. Chính điều đó mà Đức Phật không bao giờ cho chư tăng sử dụng thần thông, trừ vài trường hợp. Đệ tử Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên có lần sử dụng thần thông vì thấy duyên Phật pháp của người đó đã tới. Đó là câu chuyện của ông trưởng giả Keo Kiệt. Một hôm ông thèm bánh tiêu, ông nói nhỏ với bà vợ mua ít bột về rồi lên lầu 3 chiên bánh tiêu, chứ ở dưới này mấy đứa nhỏ nó biết thì hao. Lúc đó ngài Mục Kiền Liên quán thấy duyên đã tới. Đợi ông chiên bánh gần xong, ngài liền xuất hiện nơi cửa sổ. Ông trưởng giả bực bội: Sa môn, sao ông không đến vào giờ khác lại đến đúng lúc ta chiên bánh tiêu? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: Tại vì ta thích ăn bánh tiêu nên ta tới. Trương Sa nói: Thôi ông đã tới thì tôi cho ông một cái. Khi ông lấy một cái thì nó dính hết cái này vào cái kia, không cách nào gỡ ra. Ngài Mục Kiền Liên nói, ông hứa cho tôi thì ông phải bỏ vào bát. Ông Trường Gia thấy, nếu bỏ vào bát một cái là sạch hết, không còn cái nào, vì nó dính vào nhau. Cuối cùng ông biết đây không phải là người bình thường, nên thức tỉnh nói, Ngài Sa Môn, thầy ông là ai mà ông có năng lực như thế này? Chắc là thầy ông giỏi lắm. Ngài Mục Kiền Liên nói, thầy ta là Đức Thế Tôn, đang ở Tịnh Xá Kỳ Viên. Nếu người muốn diện kiến để một lần được gặp là phước báo người rất lớn. Người nên theo ta đến Đức Phật để nghe pháp và quy y. Hai vợ chồng ông thấy năng lực Ngài Mục Kiền Liên, họ quá nể phục, nên phát tâm kính tin Đức Phật, đi tới chỗ Đức Phật, được gặp Đức Phật nghe thời pháp. Và cả hai vợ chồng đều chứng quả Tu Đà Hoàn. Năng lực con người ta có hai điều. Một là người đó hoàn toàn lục căn thanh tịnh thì tự động có thần thông. Hai là người đó mượn thần lực của người khác hoặc luyện một công phu nào đó để có được thần lực, chứ không hẳn là thần thông. Ví dụ, ở đây đang mưa, các vị hộ phòng hoán vũ làm cho ngưng mưa, hoặc đang nắng, các vị làm cho mát, thì đó là thần lực, chứ không phải thần thông. Trừ trường hợp người đó chứng quả A-la-hán, lục căn thanh tịnh hoàn toàn mới có thần thông. Người xưa học đạo rất hay. Thời chư tổ Trung Hoa, có lần Ngài Hoàng Bá trên đường đi cầu pháp, Ngài gặp một người xạ quang, không phải là người bình thường, nhưng họ hiện ra hình người để đi chung nói chuyện với Ngài, bàn bạc vui vẻ với nhau về đạo lý. Đi một đoạn, người kia tự động bước một bước là qua sông, rồi giơ tay ngoắc Ngài Hoàng Bá. Ngài Hoàng Bá nói, nếu tôi biết trước là hồi nãy tôi bẻ chân ông rồi. Đối với người học đạo chân chánh, họ không bao giờ trọng thần thông. Sau này Ngài Hoàng Bá là vị tổ siêu xuất trong nhà thiền. Kinh thì phải phù hợp chân lý và trình độ căn cơ của tất cả chúng ta. Lúc Đức Phật thuyết pháp với trí tuệ, Đức Phật thấy được trình độ căn cơ của người đó tới đâu mà nói những lời khế ứng, khiến cho trong pháp hội qua một thời pháp có những vị chứng quả A-la-hán, A-na-hàm, Tu-đà-hoàn ngay tại đó, hoặc các vị thánh đệ tử của Đức Phật khi quán cư duyên người nào thì ra tay là chắc chắn. Một hôm Đức Phật nhìn thấy trong hàng đệ tử có vị tăng gần chứng quả A-la-hán, cho nên Đức Phật đi khất thực, bảo vị tăng này đi mà không cho Ngài A-nan đi chung. Sau khi khất thực và thọ trai về giữa đường, Đức Phật hóa ra một ao sen, bảo vị tỳ kheo ngồi trên bờ ao chờ Đức Phật đi vào rừng một chút. Đức Phật ẩn thân biến hiện ao sen, trổ hoa rất đẹp. Vị tỳ kheo nhìn xuống ao, thấy hoa sen đẹp vô cùng và nhập tâm vào hoa sen đó. Đức Phật thấy đệ tử nhập tâm vào hoa sen rồi thì sử dụng thần thông làm cho hoa héo gục xuống. Ngay khi hoa gục xuống, vị tỳ kheo ngộ đạo chứng quả A-la-hán. Khi đó Đức Phật bước ra dẫn về giới thiệu với đại chúng. Vị này vừa chứng quả A-la-hán do nhìn thấy hoa đang nở rồi tàn. Đức Phật sử dụng thần thông rất phù hợp căn cơ của từng người. Duyên của chúng ta bây giờ không gặp được bậc đạt đạo như thời Đức Phật, nên chúng ta học đạo vất vả. Thường các vị đạt đạo khi gặp chúng ta sẽ có một câu rất hợp căn cơ riêng của mình, để mình tu đúng với lời hướng dẫn đó là chúng ta tiến bộ liền. Câu chuyện của Ngài Đơn Hà lúc còn là thư sinh, Ngài học rất giỏi. Trên đường về kinh thi, Ngài gặp một người giữa đường nói, đi thi làm quan không bằng đi thi làm Phật đâu. Câu nói này làm ngài thức ngộ đi tìm đạo. Ngài hỏi vị kia: thời nay ai là người có khả năng dạy đạo để thành Phật? Vị kia giới thiệu ngài nên gặp Má Tổ. Đơn Hà gặp ngài Má Tổ, vừa dở mũ ra, ngài Má Tổ nói: xuyên của ông ở ông Thạch Đầu. Kiểu dở nón của Đơn Hà, Má Tổ biết là đệ tử của thầy nào liền. Đơn Hà hỏi thăm đường tới ngài Thạch Đầu. Khi tới đạo tràng của ngài Thạch Đầu, Đơn Hà dở mũ ra. Thạch Đầu biết là đệ tử của mình rồi, bảo xuống bếp làm công quả. Cho tới 3 năm không hỏi được câu nào, chỉ biết làm công quả. Một hôm ngài Thạch Đầu nói: hôm nay sẽ làm cỏ trước chánh điện. Tăng chúng 500-700 người xách cuốc, xách giá, xách xẻng đi ra ngoài sân làm cỏ. Riêng ngài Đơn Hà bưng một thau nước quỳ giữa chánh điện. Ngài Thạch Đầu cạo tóc cho Đơn Hà xong, vừa tính nói giới. Đơn Hà bịt lỗ tai không nghe, đi thẳng về đạo tràng của ngài Má Tổ, leo lên cổ tượng đang thờ trong chánh điện. Đại chúng hoảng quá, chạy kêu ngài Má Tổ, nói có ông điên nào không biết đang leo lên cổ tượng. Ngài Má Tổ lên thấy, hiểu ý Đơn Hà. Tức là nhờ ơn Má Tổ nên Đơn Hà được ở trong đạo tràng Thạch Đầu mà ngộ đạo. Sau khi được ngài Thạch Đầu cạo tóc rồi quay về đây xin pháp danh, Má Tổ liền nói: thiên nhiên con ta. Đơn Hà xuống đảnh lễ: cảm ơn hòa thượng đã đặt cho con pháp danh. Chư tổ sư nói về quán cơ duyên thì tuyệt diệu. Một thái độ nhỏ là đã nhận biết được người này căn cơ ra sao, ngộ đạo như thế nào, và hành động đó với ý gì, thì liền có những điều rất khê ứng. Thời chư Phật, các vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật nói điều gì phù hợp với chân lý, với căn cơ từng người, thì cũng được gọi là kinh. Đến sau này, phân biệt thời điểm lịch sử được xếp vào dạng tổ sư, thì những lời nói tổ sư được gọi là ngữ lục, chứ không gọi là kinh. Chỉ riêng Lục Tổ Huệ Năng, các bài thuyết của ngài trong Pháp Hội gom thành quyển Pháp Bảo Đàn Kinh. Nếu thực sự là kinh, thì những điều đó phải phù hợp với trình độ căn cơ của tất cả chúng sanh và phù hợp chân lý. Căn cơ của chúng sanh chia làm 3 hạng: thượng căn, trung căn và hạ căn. Chư Tổ nói, từ cửa thứ nhất mà vào thì cùng Phật Tổ làm thầy trời người. Từ cửa thứ hai mà vào thì xứng được chư thiên cúng dường. Từ cửa thứ ba mà vào thì tự cứu không xong. Từ chỗ phóng quang chớp mắt chưa thành ngôn ngữ mà người đó hiểu đạo lý thì cùng Phật Tổ làm thầy trời người. Ở Pháp Hội Linh Sơn, Đức Phật Bổn Sư đưa cành hoa sen ra, chưa nói lời nào, thì trong đó chỉ có ngài Ca Diếp mỉm cười. Hoặc thầy trò Tam Tạng đi thỉnh kinh, nhận được bản kinh không chữ, là kinh vô tự. Kinh vô tự ai hiểu được thì có khả năng cùng Phật Tổ làm thầy trời người. Hoặc trong tất cả hệ thống kinh điển Đại Thừa, như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, trước khi Đức Phật thuyết pháp đều phóng quang giữa trạng mày. Đức Phật chưa nói lời nào, nhưng trong Pháp Hội có người nhận được thì đó là cửa thứ nhất. Nếu từ chỗ phóng quang của Đức Phật người ta không nhận ra chân lý, phải đọc đến văn tự mới hiểu chân lý, thì đó là cửa thứ hai, cũng xứng đáng hưởng sự cúng dường của trời người. Nếu đọc những bản kinh Đại Thừa mà chúng ta không hiểu nổi, là tự mình không cứu được mình, phải nhờ người khác giảng cho mình nghe, đó là cửa thứ ba. Trước khi thuyết kinh Đại Thừa, Đức Phật phóng hào quang soi sáng 10 muôn cõi nước ở phương đông. Trên thấu trời hữu đảnh, dưới thấu địa ngục A Tỳ. Có những loài chúng sanh từ xưa tới giờ ở thế giới tối tăm không thấy nhau, do nhờ hào quang đó mà thấy được nhau, vân vân. Hào quang đó trong chuyên môn gọi là ngôn ngữ gốc, là loại ngôn ngữ thấu hiểu tất cả các cõi giới khác. Đức Phật sử dụng ngôn ngữ gốc không phải chỉ người Ấn Độ hiểu, mà tất cả các cõi đều hiểu. Người cõi phàm cũng hiểu, cõi thánh, cõi chư thiên, cõi tiên, cõi Atula, trời, người, địa ngục cũng hiểu. Cho nên, tất cả những kinh điển Đại Thừa đều diễn tả pháp hội của Đức Phật có trời, rồng, dạ xoa, khẩn la na, ma hầu la già, càn thát bà, nhân, phi nhân, câu hội. Có trời đế thích, trời phạm thiên, trời tứ thiên vương. Các vị cõi trời họp lại, rồi các vị Bồ Tát ở mười phương cũng đều câu hội để nghe pháp. Trong lúc thuyết pháp, Đức Phật chỉ sử dụng ngôn ngữ cho hội chúng, người dân Ấn Độ nghe thôi. Vậy mà các cõi đều quy tụ về, thì các vị nghe kiểu nào? Không thể nghe bằng tiếng Ấn Độ được. Ngôn ngữ gốc này có phải Đức Phật nói bằng âm thanh bình thường cho 1250 vị tỳ kheo nghe hay không? Không phải. Đức Phật sử dụng ngôn ngữ gốc mà tất cả các cõi tiếp nhận in tuồng như Đức Phật nói ngôn ngữ của chính họ cho họ nghe. Đây là tùy căn cơ nói pháp. Đức Phật đã nhập trong pháp giới tánh toàn chân thì khắp hư không ở mười phương in tuồng như đang ở trước mặt, tức là không còn khoảng không gian nữa. Cho nên ngôn ngữ Đức Phật nói là khắp mười phương pháp giới. Những người có duyên đồng thời nghe một lượt, đây là điều hết sức đặc biệt. Ví dụ, một người ở phương Đông, một người ở phương Tây, một người ở phương Nam, một người ở phương Bắc, đồng thời đủ duyên nghe Đức Phật thuyết pháp, như chính Đức Phật tiếp cận với họ và rót bên tai cho chính họ nghe. Ngôn ngữ gốc còn có năng lực đặc biệt. Có những cõi họ giao tiếp bằng ánh sáng. Ánh sáng màu nào thể hiện chân lý màu đó để cho người trình độ ở cấp đó nghe. Một thời pháp Đức Phật sẽ thể hiện ánh sáng đến với cõi đó, và họ cũng tùy theo trình độ căn cơ của mình mà tiếp nhận chân lý. Ví dụ, ánh sáng màu xanh cõi đó có thể là tu tứ niệm xứ. Ánh sáng màu đỏ của cõi đó có thể tu lục độ ba la mật. Ánh sáng màu vàng cõi đó có thể là ngộ Phật tánh. Họ cứ nghĩ Đức Phật chỉ tới đó thuyết pháp cho họ nghe mà thôi. Có những cõi nghe bằng sự chấn động, như rung động mạnh là muốn nói điều gì, rung động nhẹ là muốn nói điều gì, rung động vừa là muốn nói điều gì. Chính chúng sanh trong cõi đó tiếp nhận sự rung động đó từ Đức Phật phát ra để họ nhận được chân lý. Ngôn ngữ hiện tại của chúng ta là dao động sóng âm, cho nên chúng ta nói bằng ngôn ngữ này, nó sẽ dao động sóng âm kiểu nào để phát ra âm thanh ngôn ngữ lọt vào lỗ tai mình để phân biệt đó là chữ gì. Dao động sóng âm thấp hơn, nó sẽ nói chữ gì? Dao động sóng âm cao hơn, nó sẽ nói chữ gì? Dao động sóng âm của Đức Phật đi khắp các cõi mười phương pháp giới, có khi khai thị cho các vị Bồ Tát, liền khi đó các vị chứng quả vô thượng Bồ Đề. Có người chưa phát tâm Bồ Đề, thì dao động sóng âm của Đức Phật tới, làm cho họ phát tâm Bồ Tát. Có khi họ ở sơ địa Bồ Tát, nhị địa Bồ Tát, thì qua bài pháp đó họ có thể chứng tới bát địa, thập địa, vân vân. Trong kinh nói, trong một chớp mắt chúng ta có 20 đại niệm. Một đại niệm có 16.789.000 lần sanh diệt. Vậy là một chớp mắt, chúng ta có hàng tỷ lần dao động sanh diệt. Còn ngôn ngữ gốc nhanh hơn như thế. Do đó, khi Đức Phật nói một câu, ví dụ lý vô thường bằng ngôn ngữ phàm thì nó hết sức chậm, còn ngôn ngữ gốc thì trong một thoáng chốc thôi là Đức Phật đã thuyết hàng tỷ tỷ bài pháp cho tất cả các cõi nghe. Như Đức Phật nói một câu cho đại chúng trong pháp hội đang hiện diện trước Đức Phật nghe mà thôi. Đức Phật nói pháp tùy theo trình độ căn cơ. Chúng ta phải hiểu tới ngôn ngữ gốc để mở tầm mắt lớn nhìn về hệ thống kinh điển đại thừa nói là có thật. Diễn tả sự thật đã có xảy ra trong thời Đức Phật. Bất kỳ thời nói pháp nào của Đức Phật đều cho tất cả các cõi nghe, chứ không riêng cõi phàm. Khi đó có những vị Bồ Tát chứng quả Phật, có những vị Bồ Tát được tăng cấp bậc tâm linh của mình mà chứng quả Bồ Tát cao hơn một chút. Có vị chưa chứng quả A-la-hán, thì chính lời nói của Đức Phật đến với họ khiến họ chứng quả A-la-hán. Hoặc có vị chưa tìm hiểu đạo Phật, thì qua lời nói Đức Phật có thể chứng quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm hoặc là A-na-hàm. Một thoáng chốc Đức Phật đã thuyết pháp cho tất cả các cõi khắp pháp giới mười phương nghe. Thì Đức Phật mới nói một câu cho chúng hội trong đạo tràng tại đó nghe. Căn cơ và trình độ trong Phật Pháp không đơn giản theo thượng căn, trung căn và hạ căn như chúng ta hiểu từ trước tới giờ, mà căn cơ là trình độ của tất cả chúng sanh khắp pháp giới này. Các vị tổ sư hoặc những người nhập trong pháp giới tánh toàn chân cũng có khả năng thuyết pháp kiểu này, chứ không riêng Đức Phật. Phút giây nhập trong pháp giới tánh là không có thời gian và không gian, nên các vị đủ hiểu chân lý của mười phương, đủ có thể nói chân lý cho mười phương pháp giới nghe. Đây là điều rất cao siêu của hệ thống đại thừa Phật giáo. Thập thiện là mười điều thiện. Nơi thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Nơi miệng không nói dối, không nói vọng ngữ, không nói thêu dệt, không nói lời hung ác. Nơi ý không tham, không sân, không si. Mười điều xảy ra nơi thân, nơi ý và nơi miệng chúng ta mà lành thì gọi là thiện. Chúng ta làm cái gì được gọi là thiện? Thiện là những điều chúng ta làm có lợi mình và lợi người, hoặc là những việc làm có lợi cho người mà có hại cho mình cũng gọi là thiện. Về mặt số lượng, làm bất lợi cho một số ít người nhưng có lợi cho quá nhiều người cũng gọi là thiện. Ví dụ, nhà nước phóng lộ bất lợi cho một số nhà bị mất đất, nhưng con lộ đó sẽ có 1 triệu người đi. Việc đó được xem là việc thiện. Hoặc bắc cây cầu chiếm đất người này một chút, nhưng nếu không bắc cầu thì dân làng không đi tới lui được. Đó là việc thiện. Hoặc việc hiện tại bất lợi mà tương lai có lợi thì cũng được gọi là việc thiện. Ví dụ, cô giáo dạy học trò lì lợm, cô giáo đánh để cho nó sợ mà lo học. Trước mắt cô giáo mang tiếng ác hung dữ đánh học trò coi như bất lợi, nhưng tương lai đứa bé sẽ thành học giỏi, trở thành người tốt cho xã hội, thì việc này được xem là việc thiện. Dân gian có câu, thương nhau cho roi cho vọt, ghét nhau cho ngọt cho bùi, cũng có ý này. Đây là điều chúng ta khó nhận định. Một điều sâu bên trong nữa là việc làm bằng tình thương, làm bằng sự xây dựng. Trước mắt có sự bất lợi cho người đó, nhưng được xem là thiện. Còn nếu làm không phải bằng tình thương, không phải bằng tinh thần xây dựng, mà vì việc riêng cho mình, đó là việc ác. Tức là tất cả những hành động gì mang lợi cho riêng chính bản thân mình mà gây bất lợi cho người xung quanh thì đó gọi là việc ác. Dù chúng ta có làm tốt giúp người khác, nhưng để người ta mang ơn mình, để họ thành nô lệ cho mình thì xem đó là việc ác. Có khi mình làm từ thiện vì mua được tiếng khen, chứ không phải vì mình muốn giúp người khác. Đôi khi việc làm bề ngoài thấy nó là thiện, nhưng bên trong thực sự không phải thiện. bằng tình thương mà nhắm tới sự lợi ích cho nhiều người hoặc ít người, đó là thiện. Nếu vì tham tâm, người đó có quyền có chức nhưng ít người thân, nên họ giao du cho tiền bạc để kéo nhiều quyến thuộc về bên mình để làm điều gì bên sau đó, chứ không phải tới giúp người nghèo cho qua cơn khốn khó, thì hành động đó không phải là thiện. Trong xã hội có rất nhiều người tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác, rồi cuối cùng trở thành nô lệ cho họ. Giống như là chúng ta nuôi con gà, ngày nào cũng đem lúa thóc cho nó ăn, rồi chờ cho nó lớn lên làm thịt, thì không phải là thiện. Thế gian lẫn lộn, thiện ác khó phân. Nghe thì rất đơn giản, nhưng muốn chính mình định thiện ác thực khó vô cùng. Nếu chúng ta không gạn lọc lòng mình kỹ thì mình sẽ làm việc bất thiện lắm. Mình giúp người này người kia nghĩ là thiện, nhưng tâm mình lúc đó lại cầu phước báo, thì đó không phải là thiện tâm. Trong lúc chúng ta làm thiện vì lòng muốn giúp đỡ người khác, muốn xây dựng điều gì bằng tâm thương yêu xây dựng, thì chúng ta nói lời nào, nghĩ việc gì, hành động điều gì đều được xem là thiện. Còn nếu bằng tâm trục lợi hoặc vị kỷ, thì chúng ta nói điều gì, làm điều gì cũng trở thành ác. Cho nên chúng ta định nghĩa lại, điều gì vị tha được xem là thiện, điều gì vị kỷ được xem là ác. Trong chiều sâu công phu, nếu chúng ta niệm Phật cho riêng mình vì muốn lợi lạc cho bản thân nên không thiện. Chúng ta đang ngồi đây đang hít thở không khí có ánh sáng là nhờ mặt trời. Tất cả những điều chúng ta đang thọ hưởng một cách bình an yên ổn, đừng nghĩ là mình có phước để hưởng, mà chúng ta đang vay mượn, đang thiếu nợ từng giờ giữa cuộc sống này. Một miếng cơm chúng ta ăn, một cái áo chúng ta mặc là tốn bao nhiêu mồ hôi công sức của rất nhiều người, liên hệ chẳng chịt khắp pháp giới chúng sanh này. Muốn có cái áo, thường người may phải có cái kim, cái kéo là dính tới cơ khí. Cơ khí thì dính tới kỹ sư thì dính tới quặng mỏ, vân vân. Gọi là trùng trùng duyên khởi, theo lý Kinh Hoa Nghiêm. Hoặc thấy mình khổ đau quá, tu để thoát khổ một mình cho bản thân, thì người đó đang thấy lầm lẫn và đang làm việc không được thiện lắm. Vì sao? Nói tới người ơn lớn của chúng ta là cha mẹ, mà chúng ta thiết tha về cõi Tây Phương quá nên quên cha mẹ. Sau thời công phu là nguyện đem tất cả công đức tu hành của con cho tới khi còn chết được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta quên đi mình từng sanh tử hàng tỷ tỷ kiếp rồi. Tất cả chúng sanh đã từng là cha là mẹ, đã từng bồng ấm cõng vác nuôi nấng chúng ta bằng dòng sữa ngọt ngào, từng cực khổ, họ đều là người ân cao nghĩa cả đối với chúng ta. Nghĩ được như vậy, xem như chúng ta mới có một chút thiện tâm. Dù chúng ta có công phu kiểu nào, nếu muốn thoát ra khỏi cõi tà bà này cho riêng bản thân mình, thì đó không phải là thiện tâm mà là vị kỷ. Bất kỳ hành động nào trong đời sống này, nếu chúng ta không hướng về tất cả chúng sanh muôn loài, không vì người khác để tu tập, thì việc tu của chúng ta chưa phải là thiện. Tu cho mình thì chưa phải là thiện, nên mình công phu không tiến. Vì mình tu kiếm đường trốn nợ, trần gian này chúng ta đã thiếu nợ quá nhiều, mà kiếp này chúng ta chưa tròn chữ hiếu, thì các đời kiếp trước chưa chắc chúng ta đã làm tròn. Mỗi một đời chúng ta nợ hai ông bà, 10 đời nợ 20 người, 1 tỷ đời nợ 2 tỷ người. Nên bao nhiêu công đức tu hành, nếu chúng ta là người có chút trí tuệ, thì thấy rằng mình phải trả hết lại cho trần gian này. Nếu trả hết rồi, chúng ta đi đâu không ai lôi kéo. Tất cả những nghiệp tập, sở dĩ chúng ta bị vướng lại vì bị tình cảm, bị nợ nần, bị khó khăn, bị trắc trở, là do chúng ta không chịu đền trả, cho nên thấy đời mình nhiều rắc rối. Một người đem rắc rối đến với mình, chửi mình, mắng mình, đòi mình kiểu gì đó, thì mình nghĩ bữa nay những người ơn mình tới, mình trả ơn họ, thì cuộc đời này sẽ thành cực lạc. Dù chưa đi đâu, chúng ta cũng sống an lạc tại đây được. Khi mình định được thiện ác một cách rõ ràng, thì cuộc sống chúng ta sẽ khác đi rất nhiều. Ngày nào cũng làm việc gì riêng cho mình, thì ngày đó chúng ta đang tiếp tục làm việc ác. Còn ngày nào mình nói, mình làm, mình nghĩ điều gì chung cho nhiều người, cho số đông người, thì ngày đó mình đang làm thiện và đang làm việc đền ơn trả ơn. Vì chính Đức Phật đã nói, một người biết đền ơn và trả ơn, thì người đó dù sống xa ta ngàn dặm, cũng như đang ở bên cạnh ta. Còn người không biết đền ơn và trả ơn, dù sống bên cạnh ta, giống như sống xa ta ngàn muôn dặm. Chúng ta phải soi lại coi, ngày nào chúng ta tu mà không xây dựng điều gì thêm cho mình, lại làm được những điều có lợi cho nhiều người, thì ngày đó bản ngã chúng ta được tiêu mòn. Nếu chúng ta tu có thêm cho mình được điều gì, là xây dựng thêm một chút bản ngã của mình. Còn chúng ta hoàn toàn sống vì người, thì bản ngã sẽ tan ra hết, để cho mọi người. Lúc đó mới hy vọng bản ngã thành không. Muốn phá ngã thì chúng ta phải sống vị tha, còn chấp ngã thì sống vị kỷ. Tu mà càng lúc bản ngã càng lớn, thì càng dễ đụng va chạm với nhiều người, càng có nhiều phiền não. Người sống vị tha thì bản ngã càng lúc càng mỏng, nên sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì tất cả mọi người. Hiểu về thiện ác thôi là chúng ta có thể công phu tốt trong Phật đạo rồi. Nghiệp là những hành động có tác ý. Ví dụ, chúng ta đạp chết con kiến vô tình thì không thành nghiệp, nhưng chúng ta cố tình bóp đầu nó thì thành nghiệp. Việc làm có tác ý thì thành nghiệp, chưa làm mà tác ý cũng thành nghiệp. Tất cả những việc làm có ý thức dự vào là thành nghiệp. Một người chưa hút thuốc, bây giờ tập hút thuốc thành cho nghiện là thói quen, đã thành nghiệp. Điều đó thì dễ hiểu. Nhưng chúng ta muốn nói, từ cái gốc để thành nghiệp là có tác ý. Ngồi không mà tác ý cũng thành nghiệp. Nghiệp thì có nghiệp thiện và nghiệp ác. Ngồi suy nghĩ tốt có lợi cho nhiều người là nghiệp thiện, mà suy nghĩ xấu có lợi cho riêng mình là thành nghiệp ác. Chưa nói tới chuyện chúng ta làm. Khi tác ý là có nghiệp. Nếu chúng ta tác ý thiện thì có quả báo lành. Nếu tác ý ác thì có quả báo ác. Đừng nghĩ chúng ta phải nói hay làm mới có nghiệp, mà nghiệp ở chiều sâu là tâm mình. Nghiệp xuất phát từ ý thành ngôn ngữ lời nói, nên nghiệp là hành động và ngôn ngữ có tác ý. Đến khi nào chúng ta không còn tác ý nữa thì sẽ không còn nghiệp. Chúng ta tu thế nào đó để mỗi cử chỉ hành động, lời nói của chúng ta không có sự can dự của ý thức vào là thoát đi thiện và ác, là lúc đó Phật Pháp hiện tiền và chúng ta bắt đầu thâm nhập chân lý. Nếu chúng ta còn nghiêng bên nào thì cũng là nghiệp. Đã là nghiệp thì có quả báo tốt hoặc xấu để chúng ta thọ. Việc tu buổi đầu của chúng ta nên tác ý thiện để đi vào con đường thiện bằng cách là chúng ta sống vị tha. Đến ngày nào đó thiện đạt đến mức cực đỉnh, thì chúng ta nhẹ nhàng bước qua một bước nữa, tới chỗ thanh tịnh, không còn thiện ác. Trong lịch sử thiền sư, có một người ngộ chỗ không thiện không ác, đó là Ngài Huệ Minh. Pháp hội Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, sau khi Lục Tổ đang ngộ đạo, nửa đêm Ngũ Tổ đưa Lục Tổ ra đi. 3 ngày sau chúng phát hiện Y Bát đã đi rồi. Khi đó vài trăm người đuổi theo muốn cướp Y Bát. Một vị tăng họ Trần tên Huệ Minh, trước là tướng quân bậc tứ phẩm, tánh hạnh thô tháo, hết lòng theo tìm, chạy trước mọi người đuổi kịp Huệ Năng. Huệ Năng để Y Bát trên tảng đá nói: "Y này là biểu tín, có thể dùng sức mà tranh sao?" Huệ Năng liền ẩn trong đám cỏ. Huệ Minh đến cầm y lên mà không nhúc nhích, mới kêu rằng: cư sĩ, tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì y." Huệ Năng bèn bước ra ngồi trên tảng đá. Huệ Minh liền làm lễ thưa: "Mong cư sĩ vì tôi nói pháp." Huệ Năng bảo: "Ông đã vì pháp mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm. Tôi vì ông nói." Huệ Minh im lặng giây lâu. Huệ Năng bảo: "Không ý thiện, không ý ác, chính khi ấy, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh?" Huệ Minh nghe câu nói đó liền đại ngộ, tức là Ngài nhận ra cái hay biết thiện ác. Cái đó không phải là thiện ác. Đến mức độ sâu trong Phật Pháp, thì khi sống thuần thiện rồi, chúng ta phải bước thêm một bước nữa để nhận ra chỗ thanh tịnh tuyệt đối vượt ngoài thiện ác. Đó mới là người nhận ra chân lý. Chỗ đó sanh ra thiện mà cũng sanh ra ác. Nó không phải là thiện, không phải là ác, nhưng nó đang hay biết thiện ác. Đó là chỗ Phật Tổ muốn chỉ chúng ta. Đạo là con đường. Kinh Thập Thiện, Đức Phật muốn nói tới 10 nghiệp lành của tất cả chúng sanh, con đường để đưa chúng sanh từ chỗ mê trở về bến bờ giác ngộ. Khi củng cố nền tảng căn bản của mình, quý vị sẽ có cuộc sống thật sự tốt. Mỗi ngày thiện tâm của mình mỗi nảy nở, tình thương mỗi tràn hòa, để tất cả chúng sanh đều là người thương, là người ân thật sự của mình. Chừng đó biết rằng thiện tâm của chúng ta đã tròn đầy, và chúng ta sẽ sống an ổn trong Phật Pháp.